Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 954. Chương 954. Đại Viêm Vương Triều. Viêm Thành, Liễu Gia, hai người các ngươi, đứng lên đi. Cuối cùng, Chu Thần bình thản âm thanh âm vang lên. Thiếu nữ áo đỏ cùng Lý Tử Ý như được đại xá, liền vội vàng đứng lên. Có thể nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Chu Thần nhíu mày, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực chứng, đau nói. Mặc dù Chu Thần xác thực thích Thu tiểu đệ, nhưng loại này lai lịch không rõ thực lực rác rưởi, đầu óc nhìn cũng không quá bình thường tiểu đệ. Hắn đồng dạng đều là yêu cầu trả hàng. Mà cùng lúc đó, nghe được Chu Thần lời ấy, thiếu nữ áo đỏ lập tức cùng bên người trung niên nhân đối mặt liếc mắt. Ánh mắt của hai người bên trong mang theo vô cùng mộng bức cùng mộng bức, tốt, tình cảm chính mình, Lý Thúc đều bị trọng thương thổ huyết, nhân gia chính chủ thế mà còn không biết. Nghĩ đến nơi đây, Lý Tử Ý hết sức thống hận chính mình vì sao như thế không giữ được bình tĩnh. Gấp cháy cháy chạy tới thỉnh tội, vẫn là quỳ thỉnh tội, như thế khuất nhục động tác, rõ ràng đều làm không công. Trước mắt vị thiếu niên này cường giả, rõ ràng liền không có coi cử động của hắn là chuyện. Thậm chí đối với hắn dùng thần niệm thử sự tình, cũng không rõ, tính sai tính sai. Lý Tử Ý một mặt hối hận, mà một bên thiếu nữ áo đỏ liền trấn định hơn. Nàng cúi đầu cười khổ một tiếng, lập tức ngẩng đầu lên, thay đổi kiều, đẹp tiếu dung, thanh âm thanh lệ mà không làm bộ mà nói. Tôn giá, tiểu nữ tử Liễu Thanh Nhứ, vừa rồi tiểu nữ tử gia tộc khách khanh Lý Tử Ý. Quan tôn giá thần uy hiển hách, nhịn không được dùng thần niệm thăm dò, không nghĩ tới lại bị ngài hộ thể cương khí trùng điệp phản phệ. Liễu Thanh Nhứ từ ngữ rõ ràng êm tai nói tới, trong chốc lát liền để Chu Thần hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá là một đợt hiểu lầm, mà lại là hai cái người nhỏ yếu sợ hãi phía dưới đưa tới hiểu nhầm. Có chút buồn cười lắc đầu, Chu Thần nhìn trước mắt cái này tên là Liễu Thanh Nhứ thiếu nữ áo đỏ, nội tâm lại hiện ra một cỗ ý tán thưởng. Có thể đối mặt hắn dạng này thông thiên cường giả, vẫn như cũ tỉnh táo trình bày chuyện đã xảy ra, thậm chí còn không để lại dấu vết chụp nịnh nọt hắn. Quả thực là mạnh vì gạo, bảo vì tiền, trí lực siêu nhóm A. Cái này Liễu Thanh Nhứ, để Chu Thần có chút muốn tới có chút tương tự Nhã Phi. Chỉ bất quá, cái này Liễu Thanh Nhứ, rõ ràng có chút ngây ngô. Trong lòng đối với nữ tử trước mắt soi mói một phen. Chu Thần lấy lại tinh thần, chững chạc đàng hoàng mà nói, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói, bản đế, ta há lại sẽ cùng các ngươi khó xử. Lời vừa nói ra, Lý Tử Ý cùng Liễu Thanh Nhứ lập tức thở dài một hơi. Chỉ bất quá, tâm tư tỉ mỉ Liễu Thanh Nhứ, lại bởi vì hai chữ. Ánh mắt sáng lên, hai chữ này, chính là, bản đế, dám tự xưng đế người. Tại toàn bộ Đại Viêm Vương Triều, cũng chỉ có quốc chủ một người. Nhưng mà, Đại Viêm Vương Triều quốc chủ, có thể sẽ không như thế tuổi trẻ. Nếu như nàng không có đoán sai, người trước mắt, tất nhiên là Thiên Huyền Đại Lục phía trên, một vị nào đó cao cấp vương triều. Thậm chí là siêu cấp vương triều đế trụ quý nhân. Nghĩ tới chỗ này, Liễu Thanh Nhứ lập tức âm thầm kích động lên. Dạng này quý nhân, cũng không thể cứ như vậy buông tha. Nếu không, nàng mình đời này cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thân vì đại gia tộc đích hệ huyết mạch Liễu Thanh Nhứ, rất sớm đã minh bạch, mạng của mình, cần nhờ chính mình đến tranh thủ. Thế là, đối mặt Chu Thần cho thấy không cho truy cứu thái độ, Liễu Thanh Nhứ ngẩng đầu, ra vẻ khủng hoảng nói, tôn giá, ngài tự nhiên là đại nhân đại lượng, có thể tiểu nữ tử lại là vô pháp tha thứ chính mình. chẳng biết nhưng có cái gì có thể bồi tội địa phương. Tiểu nữ tử tất nhiên không dám chối từ. Lời vừa nói ra, Chu Thần lập tức một mặt mộng bức. Tốt, cô gái nhỏ này đủ kinh. Thế mà chơi lên bộ này đến rồi. Cái này rõ ràng chính là muốn ôm hắn Chu Thần kim bắp đùi a. Làm không tốt cô gái nhỏ này đã nghĩ đến làm sao tự tiến cử cái chiếu. Xuyên qua các đại vị diện hơn 10 năm, trải qua chiến trận Chu Thần đương nhiên sẽ không bị Liễu Thanh Nhứ này một ít nhỏ thủ đoạn nho nhỏ làm cho mê hoặc. Bất quá, hắn giờ phút này thật đúng là cần một cái dẫn đường. Dù sao, một người đi tìm nhân vật chính Lâm Động cùng một đống lớn nhân vật trọng yếu tỷ như Ứng Hoan, Hoan Lăng, Thanh Trúc mấy người, thực sự là quá cực khổ. Không bằng thu nạp một phương thế lực, vì chính mình chân chạy. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần híp híp mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt, có chút lo lắng bất an Liễu Thanh Nhứ. Nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, thẳng đến đem Liễu Thanh Nhứ chằm chằm đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này mới thản nhiên nói, Thanh Nhứ cô nương đúng không? Đã ngươi như thế thành tâm thành ý. Cái kia ta cũng không tốt chối từ. Vừa vặn, ta mới đến, cần một cái dẫn đường giúp ta xử lý một chút sinh hoạt phương diện việc vặt. Chẳng biết cô nương có thể nguyện ý. Nguyện ý, tự nhiên nguyện ý. Tôn giá có thể cần dùng đến Thanh Nhứ, là Thanh Nhứ vinh hạnh. Liễu Thanh Nhứ lập tức như là gà con mổ thóc, giống như liên tiếp gật đầu. Vui vẻ ra mặt. Thấy một bên Lý Tử Ý trợn mắt hốc mồm. Tiểu thư, thế mà nhanh như vậy liền chuyển bại thành thắng. Cầu được vị này thâm bất khả chắc cường giả. Thực sự là, Liễu gia kiêu ngạo a. Tôn giá, không bằng lên xe ngựa. Chúng ta lại tự, như thế nào? Liễu Thanh Nhứ ôn nhu mời nói. Được, Chu Thần nhẹ gật đầu. Theo tay khẽ vẫy. Ngày quang hoa lưu chuyển ở giữa, Liễu Thanh Nhứ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một cái chớp mắt. Sau một khắc, nàng cùng Chu Thần hai người liền xuất hiện ở xe ngựa của nàng bên trong. Nhìn trái phải một chút sờ lên màu hồng phấn cái bàn thật dày đệm, hai phe cửa sổ xe miệng treo lụa mỏng cùng phong linh. Nơi này đúng là xe ngựa của nàng. Khủng bố như vậy, đây là Liễu Thanh Nhứ duy nhất có thể nghĩ tới lời nói. Có thể làm cho nàng cái này địa huyền cảnh cao thủ không thể cảm nhận được bất cứ ba động gì. Liền đầu chuyển tinh di không gian chuyển vị, nháy mắt mang theo nàng xuất hiện tại vài dặm bên ngoài nàng trong xe ngựa của mình. Thực lực thế này, quả thực không phải người ư. Vị này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết. Có thể tạo hóa niết bàn, chạm đến sinh tử niết bàn cảnh cường giả. Nghĩ đến nơi đây, Liễu Thanh Nhứ kích động toàn thân run rẩy. Nếu là nàng có thể đem vị cường giả này lôi kéo. Không không không, lôi kéo quá không thực tế. Nếu là chỉ là có thể ủy thân cho trước mắt vị cường giả này. Như vậy, Liễu gia lập tức liền sẽ trở thành trong phạm vi mấy ngàn dặm thế lực cấp độ bá chủ. Liền xem như Đại Viêm Vương triều hoàng thất cũng chưa chắc sợ. Dù sao, liền xem như Đại Viêm Vương triều trong hoàng thất, danh xưng Đại Viêm Vương triều đệ nhất cường giả hoàng đế, cũng bất quá là niết bàn cảnh giới mà thôi. Nghĩ đến nơi đây, Liễu Thanh Nhứ cố nén trong lòng kính sợ cùng kích động, nhìn xem thản nhiên ngồi tại đối diện nàng, chính mỉm cười nhìn xem chính mình vị này tuổi trẻ cường già. Ôn nhu hỏi, chẳng biết tôn giá cao tính đại danh. Thanh Nhứ nhưng có duyên biết được. Chu Thần, tinh thần thần, Chu Thần cũng không giấu giếm. Gọn gàng làm đạo, bất quá, dừng một chút âm thanh. Chu Thần hỏi ngược lại, ta cũng có chút vấn đề. Chẳng biết Thanh Nhứ cô nương, có thể hay không giúp ta giải đáp. Chu Thần công tử mời nói, lặng lẽ đổi càng thêm thân cận xưng hô. Liễu Thanh Nhứ mắt như một vũng xuân thủy giống như mà nhìn xem Chu Thần. Muốn nhiều làm người chiều mến, liền có bao nhiêu làm người trìu mến. Nhìn xem Liễu Thanh Nhứ bộ dáng như thế, Chu Thần không khỏi mặt mo đỏ ửng, lập tức một mặt nghiêm nghị nói: "Ta đường xa mà đến, chẳng biết đây là gì vực, chỗ nào?" Lời vừa nói ra, Liễu Thanh Nhứ kinh hãi phía dưới, cũng là một mặt nghiêm nghị nói: "Chu công tử, nơi này là Đông Huyền vực, Đại Viêm Vương triều, Viêm Thành." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.